Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, thỏa hiệp. Tụ tập đám đông nháo sự sự tình chẳng những không có đạt được lắng lại. Ngược lại là càng náo càng lớn. Hai ngày không đến thời gian, Đồng gia tại Chiết Hải tất cả sản nghiệp hết thảy bị vây quanh. Trung gian có mấy lần kém một chút thì lên xung đột. Tuy nhiên cục cảnh sát bắt rất nhiều người, thế nhưng là sự tình cũng không có bình ổn lại ý tứ. Ngược lại càng náo càng liệt, Đồng Văn Bác hiện tại có chút sứt đầu mẻ chán. Chính mình nhiều như vậy sản nghiệp đều bị vây quanh, căn bản là không có cách vận doanh. Đáng tiếc đối với loại tình huống này, không có người đồng tình bọn họ. Thậm chí có chút cấp tiến nhân sự càng là không nhìn nổi những người có tiền kia hành động. Làm ra một số quá khích hành động, đây hết thảy đều cùng Diệp Thần có không thể thoát ly quan hệ. Chính vì hắn tại trên Internet tuyên bố những cái kia văn tử, mới khiến cho sự kiện càng diễn càng liệt. Chuyện này rất nhanh liền kinh động phía chính phủ. Bọn họ cũng đều biết, muốn ngăn cản loại này ác tính sự kiện tuần hoàn, nhất định phải theo Thần Tĩnh công ty ra tay. Thế mà, lúc này chúng ta Diệp đại gia cùng Tô Tĩnh Nhã ngay tại một chỗ rộng lớn trên mặt biển. Ngồi đấy một đầu hào hoa du thuyền ngắm phong cảnh đây. Đã ngươi đã biết là Đồng gia đang làm trò quỷ, định xử lý như thế nào chuyện này? Tô Tĩnh Nhã nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Nàng đương nhiên đoán được đây hết thảy hành động đều là bái Diệp Thần ban tặng. Chỉ là nàng không nghĩ tới gia hỏa này xuất thủ vậy mà khiến người ta như thế trở tay không kịp. Thậm chí có thể nói có chút hạ lưu. Cái kia gia hỏa là ngươi trước vị hôn phu à? Diệp Thần từ tốn nói. Tô Tĩnh Nhã nguyên bản vẻ mặt tươi cười nghe được Diệp Thần lời này về sau, trong nháy mắt chìm xuống. Ngươi muốn nói cái gì? Nàng là thật đặc biệt chán ghét người khác nói cái gì vị hôn phu. Bởi vì trong lòng nàng, những cái kia đều là trưởng bối một mình bình tĩnh tới sự tình. Cùng mình không hề có một chút quan hệ. Riêng là Diệp Thần nói ra về sau, nàng cảm giác trong lòng càng thêm phiền muộn. Ha ha, ta muốn nói, ta nên thu xếp làm sao ra hỏa này đâu. Dám xuống tay với ta nữ nhân, thực tại không thể tha thứ, Diệp Thần một bên nói, một bên lắc đầu, đáng chết, thật sự là đáng chết. Phốc, Tô Tĩnh Nhã nhìn lấy Diệp Thần bộ dáng kia, một chút nhịn không được cười phun, cái gì ngươi nữ nhân? Ta cái gì thời điểm cũng là ngươi nữ nhân? Hỗn đàn, nàng trên miệng không có thừa nhận, nhưng là một bộ khuôn mặt xác thực dâng lên từ từ ửng đỏ. Được. Ngươi đến cùng nên xử lý như thế nào? Chúng ta cũng không thể cứ như vậy một mực bị đánh áp à? Tô Tĩnh Nhã hỏi. Hiện tại nàng chỉ cần tại Diệp Thần bên người thời điểm thì đặc biệt an tâm, sự tình gì đều không đi nghĩ, chỉ cần đi cùng với người đàn ông này liền tốt. Mà lại nàng tin tưởng Diệp Thần nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Hắc hắc, thiên cơ không thể tiết lộ, nói ra thì chơi không vui. Diệp Thần cười thần bí nói ra, gấp nói tiếp, ngươi nhìn cái này biển rộng mênh mông, ngươi ta củi khô lửa mạnh, nói. Ánh mắt bắt đầu không thành thật nhìn chằm chằm Tô Tĩnh Nhã ở ngực, lăn. Sắc lang, Tô Tĩnh Nhã vô ý thức che ở ngực. Ngươi đều biết ta là sắc lang, nói, Diệp Thần trực tiếp đem Tô Tĩnh Nhã ôm vào trong ngực. Cúi đầu hung hăng hôn đi, cái hôn này, triệt để đem Tô Tĩnh Nhã nội tâm cái kia phần chỉ có phòng tuyến đánh tan. Chậm rãi, thân thể càng ngày càng mềm, thân thể cũng theo phát nhiệt, ngô nhẹ một chút, oanh Diệp Thần não tử ông một tiếng. Đây là ý gì? Chẳng lẽ ám chỉ chính mình? Lần trước chính mình cũng là ở trong giấc mộng, mà lại trí nhớ vô cùng thô lỗ. Diệp Thần trực tiếp đem Tô Tĩnh Nhã ôm lấy đi vào buồng nhỏ trên tàu. Trong ngực Tô Tĩnh Nhã mí mắt nhắm chặt, liền nàng chính mình cũng không biết chính mình là làm sao muốn. Có chỉ là mềm mại tiếng thở âm, trong khoang thuyền cảnh xuân tươi đẹp, Thế mà Triết Hải cũng không phải là Thần Tĩnh công ty trang web chính thức lúc này tuyên bố một đầu khiến hai bên người chấn kinh tin. Tức, phàm là bởi vì lần này sự kiện bị bắt người bị thương. Công ty của ta đem nửa giá tiêu thụ dưỡng nhan đan thế mà. Tô Mộc Hằng lúc này đỉnh lấy hai con gấu trúc mắt. Sau lưng còn có một số máy tính cao thủ, từng tái cũng đều là mắt gấu mèo. Ta cái này tỷ phu cũng thật sự là đầy đủ biến thái. Nói, hắn sâu hít sâu một cái khói. Mẹ, lão tử ngủ một giấc. Các ngươi nhìn chằm chằm điểm. Có vấn đề gì? Lập tức nói với ta. Vương Hoành Lực vốn là coi là bắt nhiều như vậy dẫn đầu nháo sự người. Sự tình cần phải có thể đạt được lắng lại. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ. Thời khắc mấu chốt này. Thần Tĩnh công ty vậy mà phát ra dạng này một cái tin, hắn hiện tại nếu như có thể nhìn đến Diệp Thần ngay tại buồng nhỏ trên tàu vận động, đoán chừng hội khí trực tiếp móc súng lục ra tại chỗ băng ra hỏa này. Những ngày này thế nhưng là đem hắn hại khổ vốn chỉ là tại Đồng Gia sản nghiệp vây quanh tính tòa. Người bị thương, lúc này nghe được như tin tức này, trong nháy mắt vỡ tổ, sự tình càng náo càng lợi hại. Đồng Gia tuy nhiên thuộc về bị thương tổn một phương, nhưng lại không có bao nhiêu người đồng tình bọn họ, thậm chí có người cảm giác đến bọn hắn tự tư, nói bọn họ không quen nhìn người khác phát tài, ước ao ghen tị. Trong lúc nhất thời, Đồng Gia tất cả sản nghiệp đạt được mọi người chống lại. Đây hết thảy tình huống đều cùng Diệp Thần tuyên bố cái kia cái tin thoát không quan hệ. Chính là bởi vì hắn câu nói kia. Mới có thể dẫn đến những người này lá gan càng lúc càng lớn. Có câu nói rất hay, ngang liền sợ gặp gỡ không muốn sống. Đồng Gia tại Triết Hải căn cơ tuy nhiên không tính là toàn bộ gia nghiệp, nhưng cũng đầy đủ coi là số một số hai đại xí nghiệp. Chỉ có như vậy một cái to lớn tồn tại, gặp phải loại chuyện này, cũng chỉ có đau đầu phần. Những cái kia người bị thương đều không sợ chết. Mặc cho ngươi Đồng Gia làm sao đối phó bọn hắn, bọn họ cũng không sợ, mà lại sự tình càng ngày càng tệ. Rất nhiều cao tầng người đã đi tìm Đồng Gia hỏi thăm. Chỉ là kết quả không có đối ngoại công khai a. Đồng Gia, trong phòng họp trừ tiếng hít thở bên ngoài, không ai nói chuyện, toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía Đồng Văn Bác. Thật lâu, Đồng Văn Bác hít sâu một hơi, hỏi. Tổn thất thống kê đi ra sao? Tân Xúc Sam trả lời nói ra. Sơ bộ thống kê, ít nhất tổn thất 300 triệu. Đồng Văn Bác nghe được số liệu này, khóe miệng đều đi theo run rẩy, trong lòng thầm mắng. Cái này mẹ hắn mới mấy ngày, thì tổn thất 300 triệu. Liền xem như hắn Đồng Gia có tiền, chút tiền ấy không quan tâm. Thế nhưng là đến đón lấy đâu? Bọn họ có bao nhiêu cái 300 triệu có thể tổn thất? Trừ tiền tài tổn thất bên ngoài, hắn đã tiếp vào phụ thân, thậm chí là ra ra điện thoại, đối với hắn đổ ập xuống cũng là một trận mãnh liệt phê. Chuyện này chẳng lẽ cứ như vậy tính toán? Chỉ là nếu như không tính, hắn còn có biện pháp nào? Lấy hắn hiện tại năng lực, căn bản không thể độc trưởng Đồng Gia. Chuyện này cứ như vậy quên đi. Đồng Văn Bác nói ra câu nói này thời điểm, trong lòng là như vậy không cam tâm. Tân Xúc Sam lại là một mặt giật mình nhìn lấy hắn. Trong lòng nàng, Đồng Thiếu tuyệt đối không phải loại kia tùy tiện từ bỏ người a. Các ngươi không dùng nhìn như vậy lấy ta. Chuyện này cứ như vậy định. Nói xong, Đồng Văn Bác đột nhiên cảm giác được chính mình biến đến vô cùng vi diệu. Cũng không tiếp tục là cái kia đã từng nở mày nở mặt đại thiếu gia. Đồng Thiếu, sự kiện này muốn làm sao? Tân Xúc Sam hỏi thăm. Đồng Văn Bác thở dài một hơi. Nói ra, người tự mình xử lý đi. Nhận được mệnh lệnh, Tân Xúc Sam đi ra văn phòng về sau. Khóe miệng bốc lên vẻ tươi cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.